Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi Diệp Phong đến tổng bộ thủ dạ nhân, hắn đi thẳng lên lầu các tầng thứ 9. Trong phòng ở lầu các tầng thứ 9, đại soái mặc một bộ áo giáp đen nhánh đang đứng đó. Khi Diệp Phong đi lên, đại soái xoay người, ánh mắt xuyên qua chiếc mặt nạ kim loại đen nhánh, nhìn về phía Diệp Phong, nói, xem ra ngươi đã chuẩn bị xong rồi. Diệp Phong trong lòng chấn động, lời của đại soái có ẩn ý, xem ra ông ta đã biết chuyện mình chứa chấp Hồ Tiên An Diệu Y. Diệp Phong nói, thuộc hạ quả thực đã chuẩn bị xong. Lần này vào Hoàng Cung, nhất định sẽ mau chóng tìm được quyển bí tịch chí cao của yêu tộc chư thần hoàng hôn cho đại soái, không phụ lòng kỳ vọng của ngài. Đại soái gật đầu, tốt, vậy ngươi lên đường ngay đi. Nói xong, đại soái từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một tờ văn thư, đưa cho Diệp Phong, nói, ta đã giả mạo xong giấy tờ chứng minh thân phận để ngươi vào Hoàng Cung. Ngươi cầm văn thư này, trực tiếp đến cơ quan đăng ký của Hoàng Cung là được. Người phụ trách ở đó ta đã đả thông rồi, nhưng sau khi vào Hoàng Cung, tất cả phải xem ngươi tự mình lanh lợi hành sự. Diệp Phong gật đầu, cất văn thư vào nhẫn chữ vật, chắp tay nói, đại soái, ta đi đây. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp rời khỏi lầu các tầng thứ 9, rời khỏi tổng bộ thủ dạ nhân, trở về trang viên tư nhân của mình. Diệp Phong thay một bộ trường sam màu xám bình thường, ăn mặc như một gã nhà nghèo. Hắn thu liễm toàn bộ phong thái của mình, trong nháy mắt khí chất cả người liền biến thành một gã trai quê vừa lên hoàng thành, ngô nghê, thật thà. Chẳng mấy chốc, Diệp Phong đã đến cơ quan tuyển người của Hoàng Cung ở trung tâm hoàng thành. Tuyển thái giám, Diệp Phong đến nơi tuyển người này, gần như không có ai xếp hàng, nên hắn nhanh chóng gặp được người phụ trách. Diệp Phong nhìn người phụ trách, cười rồi đưa cho hắn tờ văn thư mà đại soái đã giao. Người phụ trách này ban đầu còn không để ý, nhưng khi nhìn thấy văn thư trong tay Diệp Phong, ánh mắt lập tức giật mình, vội vàng nhỏ giọng nói, đại nhân mời theo ta. Diệp Phong cười rồi đi theo người phụ trách này vào trong hoàng cung. Lúc này, người phụ trách lên tiếng, đại nhân chính là nội ứng do đại soái phái tới, chuyên điều tra chuyện hoàng hậu nương nương cấu kết với vạn yêu thần quốc của yêu giới. Diệp Phong cười nói, chính là ta, để che giấu thân phận, đại soái bảo ta ngụy trang thành một tiểu thái giám trong cung. Người phụ trách lập tức chắp tay, thật sự là ủy khuất đại nhân, vì nước vì dân, diệt trừ yêu hòa. Diệp Phong trong lòng hiểu rõ, lý do mà đại soái dùng để thuyết phục người phụ trách này thật đúng là quang minh chính đại. Thực chất, mình đến đây là để trộm đồ cho đại soái. Người phụ trách đưa Diệp Phong đến tịnh thân phòng, cho Diệp Phong thay một bộ trang phục thái giám, rồi lên tiếng nhắc nhở, đại nhân, tiếp theo vào trong hoàng cung. Tất cả sẽ phải dựa vào ngài tự mình chú ý. Hoàng hậu nương nương tuy bị đày vào lãnh cung, nhưng thái tử điện hạ lại ở trong đông cung ngay cạnh khu tẩm cung của hoàng hậu. Hơn nữa trong tẩm cung của hoàng hậu, nói không chừng còn ẩn giấu không ít cường giả của vạn yêu thần quốc, đại nhân nhất định phải cẩn thận điều tra. Diệp Phong gật đầu, cười với người phụ trách, yên tâm, ta sẽ chú ý, nói xong, Diệp Phong cầm lệnh bài vừa nhận được, đi sâu vào trong hoàng cung. Trên đường, Diệp Phong xem văn thư bổ nhiệm của mình, người lãnh đạo trực tiếp của hắn tên là Tào Công Công, là một lão thái giám quản lý toàn bộ khu vực hậu cung. Chẳng mấy chốc, Diệp Phong đã đến một tòa trạch viện lớn. Tòa trạch viện này vô cùng hoang vắng, khắp nơi là lá rụng, trông cực kỳ tiêu điều. Nhưng ngay khi Diệp Phong bước vào, hắn liền cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ đang cuộn trào từ sâu trong trạch viện. Kẻ nào đến đó, trạch viện của ta không phải ai cũng có thể vào. Đột nhiên một giọng nói vang lên, một nam tử thân hình khôi ngô, tóc hoa râm từ trong trạch viện đi ra. Ông ta trông anh vĩ thẳng tắp, không hề giống một thái giám. Người này chính là Tào Công Công. Diệp Phong lập tức tiến lên, chắp tay nói, ti chức tiểu Diệp tử, là tiểu thái giám vừa vào cung hôm nay, được cơ quan phân phó đến chỗ Tào Công Công. Sau này ti chức chính là người của Tào Công Công. Tào Công Công nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt hơi kinh ngạc, dường như không ngờ nơi của mình lại được phân phó thêm tiểu thái giám. Tào Công Công nhắc nhở, tiểu Diệp tử phải không? Ngươi phải biết rằng, tính tình ta vô cùng cổ quái, tiểu thái giám ở bên cạnh ta về cơ bản đều chết thì chết, trốn thì trốn, ngươi chắc chắn muốn ở lại đây sao? Diệp Phong ngay từ đầu đã cảm nhận được khí tức trên người Tào Công Công này vô cùng quái dị, hẳn là đã tu luyện một loại tà công nào đó rất hung ác. Mặc dù bây giờ Tào Công Công trông giống như người bình thường, nhưng rất có thể khi tà công phát tác, ông ta sẽ biến thành một kẻ cuồng sát. Nhưng đại soái đã bảo hắn trộm bí tịch chí cao của yêu tộc trong tẩm cung hoàng hậu, vậy thì nhất định phải ở dưới trướng của Tào Công Công, vị đại thái giám quản lý khu vực hậu cung này. Diệp Phong lúc này lập tức chắp tay, bẩm Tào Công Công, tiểu nhân là do cơ quan phân phó đến đây, tiểu nhân không dám chống lại mệnh lệnh của cấp trên. Nếu bây giờ rời đi, nhất định sẽ bị đánh vào đại lao, hậu quả không phải tiểu nhân có thể gánh chịu. Tào Công Công thấy Diệp Phong kiên quyết, không khỏi gật đầu, trạch viện của ta bình thường không có ai, vô cùng hoang vắng, ngươi tùy tiện chọn một căn phòng mà ở. Nhiệm vụ hàng ngày của ngươi rất đơn giản, chỉ cần kiểm kê số người trong khu vực hậu cung là được, còn có một nhiệm vụ nữa, ngươi phải nhớ kiểm tra toàn bộ khu vực hậu cung. Đừng để những phi tử cô đơn khó nhịn đó làm loạn, nếu không bệ hạ trách tội xuống, cả ngươi và ta đều không có quả ngon mà ăn. Diệp Phong lập tức chắp tay, vâng, Tào Công Công, tiểu nhân biết rồi. Cứ như vậy, Diệp Phong ở lại trong trạch viện của Tào Công Công. Mấy ngày đầu, Diệp Phong rất ngoan ngoãn, không làm gì khác thường, cũng không cố tình đến tẩm cung của Hoàng hậu để dò xét bí mật, mà là làm quen với toàn bộ khu vực hậu cung trước. Sau hơn 10 ngày ở khu vực hậu cung này, Diệp Phong cuối cùng quyết định ra tay. Một đêm khuya nọ, Tào Công Công đột nhiên rời khỏi trạch viện, không biết đi đâu. Diệp Phong một mình lẻn ra khỏi phòng, thay một bộ dạ hành, nhanh chóng trà trộn vào tẩm cung của Hoàng hậu. Trên đường đi, Diệp Phong không cảm nhận được cao thủ lợi hại nào ẩn nấp trong bóng tối. Dù sao nơi Diệp Phong đang ở là khu vực hậu cung, toàn là nơi ở của phi tử của hoàng đế, không có cường giả nào trong cung ẩn nấp ở đây. Chẳng mấy chốc, Diệp Phong đã đến tẩm cung của hoàng hậu. Hắn cảm ứng một lúc, phát hiện bên ngoài tẩm cung chỉ có vài cung nữ bình thường đứng đó. Diệp Phong kích hoạt sức mạnh của không gian bảo thạch, cả người trong nháy mắt dịch chuyển vào bên trong tẩm cung của hoàng hậu, không kinh động bất kỳ ai. Theo thông tin mà Hồ Tiên An Diệu Y cung cấp, nơi có khả năng cất giấu quyển bí tịch chí cao của yêu tộc chư thần hoàng hôn nhất chính là dưới một cái giếng cạn sâu trong tẩm cung của hoàng hậu. Vì vậy, Diệp Phong không tìm kiếm ở đâu khác, hắn đi thẳng vào sâu bên trong tẩm cung này, chẳng mấy chốc, Diệp Phong đã đến khu vực sâu nhất của tẩm cung. Nơi đây rõ ràng là một khu vực lâm viên hoàng gia rộng lớn, trồng đầy những cây cổ thụ cùng các loại linh dược linh thảo quý hiếm. Diệp Phong vận dụng hồn lực, nhanh chóng tìm kiếm giếng cạn trong khu lâm viên này. Nhưng một lúc sau, điều khiến Diệp Phong choáng váng là trong khu lâm viên sâu thẳm này lại có đến mấy trăm cái giếng cạn. Đây là đang trêu đùa ta sao? Diệp Phong nhìn những cái giếng cạn san sát nhau, ánh mắt không khỏi có chút u ám. Trước đây khi Hồ Tiên An Diệu Y nói cho hắn tin này, cũng không hề nói ở đây có nhiều giếng cạn đến vậy. Dù sao cũng đã đến rồi, đành tìm từng cái một vậy. Diệp Phong hạ quyết tâm, lập tức nhảy xuống cái giếng cạn đầu tiên. Nhưng kết quả là dưới cái giếng đầu tiên ngoài bùn đất ra thì không có gì khác. Cái thứ hai, Diệp Phong tiếp tục nhảy xuống cái giếng thứ hai, nhưng kết quả cũng không phát hiện được gì, ngoài nước giếng ra thì chỉ có bùn đất. Tiếp tục Diệp Phong lần lượt nhảy xuống từng cái giếng cạn, nhưng kết quả đều y hệt nhau, dưới mỗi cái giếng đều không có gì, chỉ có bùn đất, thậm chí còn có vài bộ xương khô. Có lẽ là do nóng vụ án mạng trong hậu cung, hoặc những kẻ đắc tội với hoàng hậu nương nương bị bí mật trừ khử rồi ném xuống đây. Nhưng Diệp Phong không quan tâm đến những chuyện này, điều hắn quan tâm là bí tịch chí cao của yêu tộc chư thần hoàng hôn rốt cuộc bị hoàng hậu giấu ở đâu. Loại bí kíp chí cao đó, hoàng hậu có lẽ sẽ không mang theo bên mình, dù sao cũng quá quý giá. Đột nhiên lúc này, Diệp Phong dường như nghĩ ra điều gì đó, hắn bỗng nhảy vọt lên không trung, quan sát mấy trăm cái giếng cạn bên dưới. Hắn đột nhiên phát hiện, mấy trăm cái giếng cạn này lại được sắp xếp theo một quỹ đạo huyền ảo nhất định. Những giếng cạn này lại chính là các trận nhãn, đây là một tòa đại trận. Diệp Phong lập tức kích động, xem ra mình không đến nhầm chỗ, chỉ là nơi cất giấu bảo tàng thực sự đã bị ẩn đi. Đây là một tòa đại trận cực kỳ huyền ảo. Diệp Phong ghi nhớ lại trình tự sắp xếp của mấy trăm cái giếng này. Nhất thời hắn không thể giải được, chỉ có thể tạm thời rời đi, vì hắn đã cảm nhận được, trong tẩm cung của hoàng hậu dường như thật sự có cường giả yêu tộc. Không thể ở lâu, nếu không sớm muộn cũng bị phát hiện, nếu đánh rắn động cỏ thì không hay. Sau đó, thân ảnh Diệp Phong lóe lên, biến mất dưới bầu trời đêm đen kịt. Hắn trực tiếp trở về trạch viện của mình. Diệp Phong lấy một tờ giấy, vẽ lại toàn bộ vị trí của những cái giếng cạn mà hắn đã ghi nhớ. Phải nghĩ cách giải tòa đại trận này mới được. Diệp Phong vắt óc suy nghĩ, nhưng bản thân hắn đối với trận pháp nhất đạo vẫn còn quá xa lạ, không thể giải được một trận pháp bảo tàng phức tạp như vậy. Hơn nữa, đây dường như không phải là trận pháp của nhân tộc, mà là trận pháp của yêu tộc đến từ yêu giới. Bây giờ mình lại không thể ra khỏi hoàng cung, ở trong đây thật sự là tứ cố vô thân, chẳng quen biết ai cả. Diệp Phong thầm nghĩ, đột nhiên hắn nghĩ đến các thành viên của thần minh hội mà lão phu tử đã nói, dường như mỗi người đều là nhân tài, có thể cầu cứu bọn họ. Nói không chừng trong đó có cả đại sư trận pháp. Nghĩ đến đây, Diệp Phong lập tức vui mừng, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu để thần hồn tiến vào thần khư giới trong cõi U Minh. Ngay sau đó, linh hồn của Diệp Phong thoát khỏi sự trói buộc của không gian, thông qua hư không bão tố, thần hồn chi thể tiến vào bên trong thần khư giới. Thần khư giới, vẫn như thường lệ, khắp nơi là đại địa hoang tàn, bầu trời u ám, trông như một thế giới sau ngày tận thế. Thần hồn chi thể của Diệp Phong đến thần khư giới, tự động khoác lên một bộ trường bào màu đen, che đi cả khuôn mặt và hình thể, dùng để che giấu thân phận. Mặc dù tất cả mọi người trong thần minh hội đều vì một mục tiêu chung mà giúp đỡ lẫn nhau, nhưng ngay cả người sáng lập là lão phu tử cũng đề nghị giai đoạn đầu nên ẩn giấu thân phận của mình, nếu không có thể sẽ gây ra những phiền phức không cần thiết. Dù sao mỗi thành viên của thần minh hội đều có thân phận, địa vị, tín ngưỡng, giá trị quan, thậm chí cả chủng tộc cũng có thể khác nhau. Cho nên khi giao lưu, nếu có thể ẩn giấu thân phận của nhau, coi nhau như những người bạn ẩn danh có thể giúp đỡ lẫn nhau, vậy là đã đủ rồi. Dù sao, anh hùng không hỏi xuất thân, ẩn giấu thân phận, đều chỉ tự nhận mình là thành viên của thần minh hội, như vậy sẽ bớt đi rất nhiều nghi kỵ và phiền phức. Lúc này, Diệp Phong tiến vào thần khư giới. Đột nhiên cách đó không xa, một vùng ánh sáng thần thánh xuất hiện. Ý chí thánh nhân của lão phu tử hiện ra. Lão phu tử là người sáng lập, các thành viên thần minh hội đều do ông chọn và mời, cho nên ông không cần mặc áo choàng đen che giấu tung tích. Người sáng lập này là người duy nhất biết thân phận của tất cả các thành viên. Ánh mắt Diệp Phong chợt động, lão phu tử tiền bối, sao người lại đột nhiên xuất hiện? Lão phu tử cười nói, thời gian qua ta lại nghiên cứu một chút thủ đoạn, luyện hóa lại toàn bộ thần khư giới, cải tiến công năng của nó. Chỉ cần có thành viên thần minh hội tiến vào thần khư giới sẽ thông báo cho các thành viên khác rằng có người đã vào, có thể cần giúp đỡ, hoặc cần giao dịch thứ gì đó. Diệp Phong nghe vậy, lập tức giơ ngón tay cái lên, lão phu tử tiền bối, thủ đoạn này của người quả thực quá lợi hại. Lão phu tử cười, cũng là vì thần minh hội, vì để mọi người tiện lợi thôi. Ngay khi hai người đang nói chuyện, lại có một trận không gian dao động. Một hư ảnh linh hồn khác xuất hiện, cũng giống như Diệp Phong, khoác trên mình một chiếc áo choàng đen lớn, nhưng lại phác họa ra những đường cong tinh tế, đây là một nữ tử. Lão phu tử tiền bối, bây giờ thần khư giới đã được cải tiến rồi sao? Lại có thể nhắc nhở linh hồn của ta rằng có người đã vào thần khư giới, cho nên ta vừa hay ghé vào xem. Nữ tử này lên tiếng, tuy không thấy rõ mặt, nhưng giọng nói lại dịu dàng dễ nghe. Lão phu tử cười giới thiệu, để ta giới thiệu một chút, vị này là thành viên mới gia nhập thần minh hội của chúng ta, là số 9, cũng là thành viên cuối cùng của thần minh hội. Lão phu tử nói xong, chỉ vào Diệp Phong, nữ tử áo choàng đen khẽ gật đầu, nhìn về phía Diệp Phong, nói, dù sao thân phận của chúng ta đều được che giấu, ngay cả giọng nói cũng đã qua xử lý đặc biệt. Cho dù sau này chúng ta có gặp nhau ở thế giới thực, e rằng cũng không nhận ra nhau. Lão phu tử, chẳng lẽ chúng ta không thể thẳng thắn gặp nhau sao? Lão phu tử khẽ mỉm cười, cái này phải xem nguyện vọng của mọi người, nếu các ngươi thật sự cảm thấy có thể thẳng thắn gặp nhau, có thể tự mình thương lượng riêng. Đột nhiên lúc này, lại có thêm hai người mặc áo choàng đen xuất hiện. Một người áo choàng đen trông rất thấp bé, tựa như một đứa trẻ mặc áo choàng đen. Còn người áo choàng đen kia thì vô cùng hùng vĩ, cao lớn khôi ngô. Lão phu tử cười rồi nói với Diệp Phong, ngươi đã vào thần khư giới trước, xem ra là có chuyện cần mọi người giúp đỡ. Có chuyện gì cứ nói thẳng ra, nếu mọi người có cách, có thể giúp đỡ vị thành viên số 9 mới đến này một tay. Ba thành viên khác vừa xuất hiện trong thần khư giới đều lên tiếng, số 9 mới đến ư, có thể được lão phu tử tiền bối chọn chúng, chắc chắn đều là nhân trung chi long. Hơn nữa số 9 là người được chọn cuối cùng, chắc chắn đã được lão phu tử tiền bối cân nhắc vô cùng kỹ lưỡng, nghe các thành viên này nói chuyện. Diệp Phong phát hiện mọi người cũng khá nhiệt tình, dù sao họ cũng đã gia nhập thần minh hội, vì mục tiêu phi thăng thần giới, thực hiện vĩnh sinh mà cố gắng. Cho nên lúc này, Diệp Phong cũng không vòng vo nữa, dùng hồn lực vẽ ra bản đồ phân bố của những cái giếng cạn lúc trước trong hư không trước mặt, nói, các vị đạo hữu cùng chung chí hướng. Tấm bản đồ này dường như là một trận pháp huyền ảo của yêu tộc. Ta đã suy nghĩ rất lâu nhưng không thể phá giải, không biết các vị đạo hữu có ai am hiểu về trận pháp nhất đạo, giúp ta phá giải tòa trận pháp yêu tộc này được không? Khi Diệp Phong vẽ xong tấm trận đồ, ánh mắt của mấy người có mặt tại đây lập tức dồn cả vào đó. Nữ tử áo bào đen phía trước nhìn một hồi, nhún vai nói, tại hạ đối với trận pháp một chữ cũng không biết, xem ra không giúp được gì rồi. Dứt lời, thân ảnh nữ tử áo bào đen khẽ động rồi biến mất khỏi thần khư giới, trực tiếp rời đi. Hai thành viên còn lại thì nhìn chăm chăm vào trận pháp, dường như cũng biết sơ qua một chút. Gã thành viên áo bào đen khôi ngô lên tiếng, tòa yêu tộc trận pháp này, tại hạ dường như đã từng thấy qua, là một loại trận pháp rất kinh điển trong yêu giới. Hẳn là dùng để cất giấu thứ gì đó, người bình thường căn bản sẽ không liên kết mấy trăm cái giếng cạn này lại với nhau. Gã thành viên khôi ngô nhìn về phía Diệp Phong, nói, xem ra vị đạo hữu số 9 mới tới này cũng am hiểu đôi chút về trận pháp. Diệp Phong lập tức cười đáp, biết sơ qua thôi, tại hạ thực sự không biết làm sao để phá giải loại trận pháp này, cho nên chỉ có thể cầu cứu chư vị. Gã thành viên khôi ngô dường như rất hào sảng, đối với yêu tộc trận pháp có chút nghiên cứu, hoặc cũng có thể bản thân gã chính là một yêu tộc. Hắn nói, tòa trận pháp giếng cạn này được sắp đặt dựa theo một loại thiên địa đại thế cổ xưa của yêu tộc, nếu muốn phá vỡ trận pháp, tìm ra nơi cất giấu bảo tàng thật sự, thì phải phá hủy một vài cái giếng cạn trong đó, khiến cho cả đại trận tán loạn, trận lực lộ ra ngoài, lúc đó mới có thể tìm được vị trí thật sự của bảo tàng. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt dưới lớp áo choàng đen không khỏi sáng lên. Xem ra mình đã đến đúng nơi, những người này quả nhiên là kỳ tài, trong nháy mắt đã tìm ra được điểm mấu chốt để phá giải. Diệp Phong vội vàng nhìn gã mặc áo bào đen khôi ngô, hỏi, vị đạo hữu này, xin hãy chỉ giáo cho tại hạ cách phá giải trận pháp giếng cạn này. Gã áo bào đen khôi ngô cười nói, ta là số 4, nữ tử áo bào đen vừa rồi là số 2, còn vị thấp bé bên cạnh ta đây là số 5. Tên ngốc to xác số 4, ta cấm ngươi nói ta thấp bé, ta chỉ là chưa lớn hết thôi. Đột nhiên số 5 lên tiếng, giọng nói lại là của một tiểu nữ hài vô cùng trong trẻo, Diệp Phong cảm thấy khá thú vị. Được trò chuyện cùng một đám người cùng chung chí hướng, lại không biết thân phận hay dung mạo của nhau, chỉ biết đại khái tuổi tác và giới tính, quả là một chuyện hay ho. Lão phu tử mỉm cười nhìn mấy người trò chuyện, những người này đều là những khí vận chi tử tương lai do chính tay ông lựa chọn. Thấy bọn họ hòa hợp với nhau, thân là hội trưởng số 1, lão phu tử tự nhiên vô cùng vui vẻ. Lúc này, vị đạo hữu số 4 khôi ngô bắt đầu giảng giải cho Diệp Phong cách phá giải yêu tộc trận pháp giếng cạn nơi hậu cung của hoàng hậu. Số 5, người bé thấp bé mặc áo bào đen, cũng ghé sát lại, lắng nghe số 4 giảng giải. Nàng dường như cũng rất có hứng thú với trận pháp. Còn số 2, nữ tử áo bào đen lúc trước, thì chẳng có chút hứng thú nào, đã trực tiếp rời khỏi thần khư giới. Dưới sự giảng giải của đại hán khôi ngô số 4, ánh mắt Diệp Phong ngày càng sáng, càng lúc càng nắm chắc cách phá giải yêu tộc trận pháp giếng cạn. Tên ngốc to xác, tuy ngươi trông vừa ngốc vừa cao, nhưng không ngờ ngươi lại có nghiên cứu sâu sắc về trận pháp như vậy. Trận pháp giếng cạn phức tạp và kỳ quái thế mà ngươi cũng có thể tìm ra cách phá giải, thật là lợi hại. Tiểu nữ hài số 5 lúc này vỗ tay vui vẻ, giọng điệu mang theo một tia bội phục. Diệp Phong nhìn thân ảnh nhỏ nhắn trong áo bào đen của số 5, không khỏi lắc đầu cười. Số 5 này không biết có thân phận gì, trông có vẻ không có tâm cơ, nói chuyện thẳng thắn, nhưng chắc chắn có điểm đặc biệt, nếu không lão phu tử đã không chọn chúng nàng. Lúc này, Diệp Phong đã biết được phương pháp, liền ôm quyền với số 4 khôi ngô, cảm tạ, đa tạ số 4 đạo hữu đã tương trợ, lần này thật sự đã giúp ta một ân huệ lớn, số 4 khôi ngô. Tựa hồ là một đại hán yêu tộc. Lúc này hắn cười ha hả, giọng nói hào sảng từ trong áo bào đen truyền ra, chúng ta đều là người được lão phu tử tiền bối chọn chúng, đều có đại khí vận. Bây giờ chúng ta đã gia nhập thần minh hội, nghĩa là chúng ta là người một nhà, sau này đều phải cùng nhau nỗ lực, phi thăng thần giới. Diệp Phong lại một lần nữa ôm quyền, rồi nói, ta đang vội đi phá trận, vậy ta xin lui khỏi thần khư giới trước. Gã đại hán số 4, người bị nghi là yêu tộc, lập tức nói, được. Chúc số 9 đạo hữu thuận lợi phá trận, tiểu nữ hài nhỏ nhắn số 5 cũng lập tức vẫy tay với Diệp Phong, nói, số 9. Tạm biệt nhé, nhưng nhớ lúc rảnh rỗi thì vào thần khư giới chơi, ta ở trong núi lớn mỗi ngày buồn muốn chết, không có ai chơi cùng. Được rồi, Diệp Phong đáp lại một câu, rồi cả thân ảnh liền tan biến tại chỗ. Cùng lúc đó trong thần khư giới, lão phu tử cũng tán đi thần hồn của mình, biến mất. Số 4 và số 5 cũng lần lượt rời khỏi thần khư giới. Trong hoàng cung của Hồng Hoang Thần Triều, tại khu vực hậu cung, bản tôn của Diệp Phong mở mắt ra, thần hồn từ thần khư giới đã quay về thân thể. Vụt, hắn lập tức đứng dậy, trong mắt tràn đầy sự tự tin vô cùng. Bởi vì cuộc giao lưu vừa rồi trong thần khư giới đã khiến Diệp Phong càng lúc càng nắm chắc cách phá giải trận pháp giếng cạn. Vì vậy, ngay khi tỉnh lại, Diệp Phong thấy trời còn sớm, vẫn đang là nửa đêm. Vụt, hắn lập tức lao ra khỏi viện lớn, bay về phía tẩm cung của hoàng hậu. Rất nhanh, Diệp Phong xuyên qua tầng tầng lớp lớp rào cản, một lần nữa đến được khu vực trận pháp giếng cạn sâu trong tẩm cung của hoàng hậu. Lúc này, nhìn mấy trăm cái giếng cạn được sắp xếp theo một quy luật nào đó, Diệp Phong không còn mờ mịt như trước. Hắn dựa theo lời giảng giải của Đại Hán Khôi Ngô số 4 trong Thần Minh Hội, trực tiếp vung quyền tấn công vào mấy cái giếng cạn đặc biệt. Nhưng trước khi ra tay, Diệp Phong đã bố trí một kết giới cách ly xung quanh. Kết giới này là một loại hồn đạo thuật pháp, tương tự như hồn nhận, cũng là do Diệp Phong học được từ Thiên Mệnh Ti. Sau khi bố trí kết giới, Diệp Phong không còn lo lắng gì nữa, trực tiếp vung quyền tấn công. Ầm ầm, ầm ầm, chỉ thấy mấy miệng giếng cạn bị Diệp Phong đánh nát, sau đó toàn bộ mặt đất lại di chuyển một cách thần tốc, chính giữa lòng đất nứt ra một khe hở. Diệp Phong lập tức tập trung vào khe nứt đó, hắn biết, bảo khố dưới lòng đất cất giấu bảo vật, chính là nằm trong khe nứt này. Vụt, Diệp Phong không chút do dự, tung người nhảy thẳng vào khe nứt dưới lòng đất. Hắn thầm nghĩ, hy vọng vận khí của ta tốt một chút, hy vọng chư thần hoàng hôn được giấu ở dưới này. Sau khi tiến vào khe nứt dưới lòng đất, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt thấu xương từ phía dưới quét lên. Ngay cả với thân thể cường hãn của Diệp Phong bây giờ cũng không khỏi rùng mình một cái. Hiển nhiên, hoàn cảnh dưới lòng đất này vô cùng bất thường. Diệp Phong nhanh chóng rơi xuống, cuối cùng sau nửa canh giờ đã chạm tới đáy. Ngay sau đó, trong tầm mắt hắn bất ngờ hiện ra một thế giới ngầm bị đóng băng. Không gian dưới lòng đất này không lớn lắm, nhưng toàn bộ đều bị băng tuyết bao phủ, tựa như một vương quốc băng tuyết thu nhỏ. Không ngờ dưới hoàng cung này lại có một kỳ cảnh như vậy. Diệp Phong nhìn khắp không gian đóng băng, một màu trắng xóa, lạnh lẽo thấu xương, không khỏi lẩm bẩm. Vụt, lúc này, bên cạnh Diệp Phong hiện ra thân ảnh một tiểu nữ hài. Chính là Tiểu Giao, nàng bay ra từ nữ hoàng đồ, Tiểu Giao nhìn không gian băng giá dưới lòng đất, đôi mắt to tròn cũng đầy vẻ tò mò, cất tiếng nói, Tiểu Diệp Tử. Hoàn cảnh băng giá dưới lòng đất này chắc chắn không phải tự nhiên hình thành, mà là do con người tạo ra. E rằng sâu trong lớp băng này có thứ gì đó không tầm thường. Diệp Phong gật đầu, nói, chúng ta vào trong xem thử, hy vọng vận khí của ta không tệ, có thể thuận lợi tìm được chư thần hoàng hôn. Dứt lời, Diệp Phong cùng Tiểu Giao tiến vào sâu bên trong không gian băng giá. Bất chợt, họ nhìn thấy trên mặt đất có một vách đá sừng sững. Trên vách đá đó có khắc một vài văn tự của yêu tộc. Tiểu Giao vốn là giao trì nữ hoàng của thời Minh Cổ, nàng nhận ra những văn tự cổ đại này của yêu tộc, lập tức đọc lên, Vĩnh Phong Long Mạch. Vĩnh Phong Long Mạch, ánh mắt Diệp Phong chợt lóe lên, nói, chẳng lẽ dưới không gian băng giá này lại phong ấn một long mạch. Long mạch, đó là thứ thuộc về khí vận. Nếu có thể có được một long mạch, luyện hóa vào trong cơ thể, thì sẽ vô hình trung tăng cường khí vận của bản thân. Diệp Phong lập tức chạy sâu vào bên trong. Rất nhanh, hắn nhìn thấy trong vách băng của một ngọn núi băng nơi sâu nhất, bất ngờ phong ấn một long hồn màu vàng dài chừng mấy trăm thước. Con long hồn màu vàng này chính là do long mạch chi khí ngưng tụ thành. Mấy trăm thước, xem ra đây không phải là chủ long mạch của Hồng Hoang Thần Triều, chỉ là một nhánh long mạch nhỏ. Nhưng cho dù là nhánh long mạch nhỏ, cũng là vô giá. Nơi bình thường căn bản không thể gặp được loại long mạch hoàn toàn do khí vận ngưng tụ thành này, đây chính là thứ đại diện cho sự hưng thịnh của một triều đại. Tiểu Giao lúc này lên tiếng, nàng rất am hiểu về những thứ này, liền đưa ra phán đoán của mình, Diệp Phong thì ánh mắt rực sáng. Nhìn chằm chằm vào tiểu long mạch màu vàng dài mấy trăm thước đang bị đóng băng, nói, cho dù đây chỉ là một nhánh long mạch nhỏ của Hồng Hoang Thần Triều, nó cũng ẩn chứa khí vận vô cùng to lớn. Tiểu Giao gật đầu, có chút cảm thán, Hồng Hoang Thần Triều quả thực vô cùng cường thịnh, thống nhất toàn bộ trung tâm tinh vực, xem toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục là của mình. Chiếm cứ cả đại lục làm đại bản doanh, có thể nói là trung tâm khí vận của cả chư thiên đại vũ trụ. Trừ thần giới trí cao vô thượng trong truyền thuyết, Hồng Hoang Thần Triều đúng là thế lực cường thịnh nhất. Dù chỉ là một nhánh long mạch nhỏ, cũng ẩn chứa khí vận khổng lồ. Nếu ngươi có thể luyện hóa tiểu long mạch này, cũng tương đương với việc trộm đi một phần nhỏ khí vận của Hồng Hoang Thần Triều, có được một phần sức mạnh của họ. Diệp Phong đi tới trước tiểu long mạch bị đóng băng, nhìn thấy trên mặt đất trước vách băng còn có mấy tòa tế đàn nhỏ. Ánh mắt Diệp Phong lóe lên, nói, xem ra vị hoàng hậu kia đã vô tình bắt được tiểu long mạch màu vàng này, nhưng không dám trực tiếp luyện hóa, sợ bị hoàng đế phát hiện. Khi đó, thân phận hoàng hậu của bà ta khó giữ, thậm chí có thể liên lụy đến địa vị thái tử của con trai bà ta. Tiểu Giao cười nói, nhưng tiểu Diệp tử ngươi thì có thể trực tiếp trộm đi luyện hóa. Dù sao ngươi cũng không ở lâu trong hoàng cung, cho dù chuyện tiểu long mạch bị luyện hóa có bị phát hiện, cũng không ai có thể tra ra được ngươi. Có điều, không chừng vị đại soái của đám thủ dạ nhân các ngươi có thể đoán ra được. Diệp Phong gật đầu, nói, bất kể thế nào, ta đã gặp được tiểu long mạch này, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ta sẽ luyện hóa nó vào cơ thể mình trước, ta không thể ở lại hoàng cung lâu, sẽ sớm rời đi thôi. Nói là làm, Diệp Phong đi tới trước tầng băng, năm ngón tay cứng như thép, lập tức phập phập cắm sâu vào vách băng. Đầu ngón tay chạm vào tiểu long mạch màu vàng, Diệp Phong thi triển thôn phệ chi lực, trực tiếp bắt đầu hấp thu, muốn nuốt chửng nó vào cơ thể. Ngao, tiểu long mạch này do khí vận tạo thành, đã có chút linh trí, nó vậy mà phát ra một tiếng long ngâm rung trời, muốn chống lại sự cướp đoạt của Diệp Phong. Nhưng mọi sự phản kháng đều là vô ích, tiểu long mạch này vốn đã bị đóng băng nhiều năm, lại bị hoàng hậu trộm khí vận trong thời gian dài, bản thân đã rất suy yếu. Còn Diệp Phong lúc này đang ở trạng thái đỉnh cao, điên cuồng bộc phát thôn phệ chi lực, từ từ hút toàn bộ luồng khí vận long mạch màu vàng vào trong cơ thể mình, rồi tích trữ lại. Năng lượng chứa trong tiểu long mạch màu vàng này không thể giúp Diệp Phong đột phá tu vi, nhưng lợi ích đối với hắn trong tương lai là vô tận. Bởi vì đây là long mạch hoàn toàn do khí vận thuần túy tạo thành, không phải những long mạch do đại địa chi lực tạo thành trong núi non đồng ruộng. Thôn phệ những long mạch kia chỉ có thể tăng cường sức mạnh, nhưng long mạch do khí vận thần triều tạo thành này, nếu nuốt vào cơ thể, sẽ tương đương với việc tăng thuộc tính khí vận cho bản thân. Sau này Diệp Phong đi tìm bảo vật, có thể sẽ rất dễ dàng tìm thấy, hoặc khi vào nơi hung hiểm, khả năng gặp nguy hiểm sẽ rất nhỏ. Cho nên, bây giờ Diệp Phong có được tiểu long mạch này, khí vận của hắn đã được tăng lên. Mà cái gọi là khí vận, thực chất chính là vận may của một người. Diệp Phong bây giờ có được tiểu long mạch, vận may của hắn sẽ trở nên rất tốt, có lợi ích vô cùng lớn cho việc tu hành sau này. Đây là một loại thuộc tính ẩn, không thể lập tức thể hiện ra uy năng kinh thiên động địa, nhưng có thể lặng lẽ giúp một người tăng vận may. Sau khi hấp thu toàn bộ tiểu long mạch màu vàng, Diệp Phong rất thỏa mãn ở một cái, xoa xoa cái bụng hơi phình to. Không tệ, chỉ cần nuốt được tiểu long mạch này, chuyến đi vào hoàng cung này của ta đã không uổng công, Diệp Phong lẩm bẩm, nhìn sang Tiểu Giao bên cạnh, nói, Tiểu Giao, chúng ta cùng nhau tìm kiếm ở những nơi khác dưới lòng đất này, xem có thể tìm thấy bí tịch tối cao của yêu tộc chư thần hoàng hôn không? Tiểu Giao gật đầu, nói, được, vụt, vụt, hai người nhanh chóng di chuyển xung quanh, tỉ mỉ tìm kiếm từng ngóc ngách. Tìm không thấy, nửa canh giờ sau, Tiểu Giao và Diệp Phong gặp lại nhau, cả hai đều không tìm thấy bất kỳ thứ gì khác. Sắc mặt Diệp Phong có chút u ám, nói, bên dưới trận pháp giếng cạn này, có lẽ chỉ chôn giấu tiểu long mạch bị đóng băng này thôi. Đây là nơi tu luyện bí mật của hoàng hậu, chứ không phải nơi cất giấu bảo tàng của bà ta. Tình báo mà Hồ Tiên An Diệu Y đưa cho hắn không phải là nơi cất giấu bí tịch tối cao của yêu tộc chư thần hoàng hôn, mà là nơi hoàng hậu giam cầm long mạch. Nhưng dù sao đi nữa, đêm nay cũng không coi là đi một chuyến vô ích. Chúng ta cứ lên trên trước đã, xem trong tẩm cung của hoàng hậu có hay không. Diệp Phong nói xong, liền hướng về phía lối vào, vụt, Tiểu Giao cũng tung người nhảy lên, hóa thành một luồng sáng, chui vào nữ hoàng đồ mà Diệp Phong mang theo. Vụt, Diệp Phong đặt chân lên mặt đất, bay lên trên, rất nhanh đã trở lại mặt đất. Nhờ có kết giới cách ly, không ai xung quanh tẩm cung của hoàng hậu phát hiện ra động tĩnh ở đây. Dù sao nơi này cũng là lâm viên sâu nhất trong tẩm cung, rất hoang vắng, bình thường không có ai đến, huống chi bây giờ hoàng hậu đã bị đày vào lãnh cung, lại càng không có người tới. Nhưng để cho an toàn, Diệp Phong vẫn sửa chữa lại toàn bộ những cái giếng cạn đã bị phá hủy. Làm xong những việc này, trời cũng đã sắp sáng, xem ra chỉ có thể đợi đến tối mai tiếp tục dò xét. Diệp Phong hướng ra ngoài tẩm cung của hoàng hậu, nhưng đột nhiên vào lúc này, Diệp Phong cảm nhận được mấy luồng khí tức mạnh mẽ đang từ hướng cổng tẩm cung đi tới. Vụt, Diệp Phong lập tức cảnh giác, tung người nhảy lên, đáp thẳng lên xà nhà của cung điện, thu liễm toàn bộ khí tức và sinh mệnh ba động, ẩn mình vào trong bóng tối. Rất nhanh, một nhóm hơn 10 người tiến vào đại điện nơi Diệp Phong đang ẩn nấp. Người dẫn đầu là một nam tử trung niên mặc mãng bào chín đầu, trông vô cùng uy nghiêm. Còn đám người phía sau hắn đều mặc trọng giáp đen kịt, hiển nhiên là cấm quân thị vệ trong hoàng cung. Thực lực võ đạo của mỗi người đều vô cùng đáng sợ, đã vượt qua chân thần cảnh, đạt tới bất hủ cảnh. Rõ ràng tất cả đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, không phải cấm quân thị vệ bình thường. Diệp Phong nhìn chằm chằm nam tử trung niên dẫn đầu, thấy trên người hắn mặc mãng bào chín đầu, lại mang theo một đám cấm quân tinh nhuệ, tùy ý ra vào tẩm cung của hoàng hậu. Nếu không lầm, nam tử trung niên này chính là thái tử điện hạ đương triều của Hồng Hoang thần triều, Cổ Hằng Sa, năm xưa là đại hoàng tử. Mà Tần Vương là tam hoàng tử, cho nên, trong toàn bộ Hồng Hoang thần triều, trừ hoàng đế bệ hạ, thì chỉ có đại hoàng tử, tức thái tử điện hạ, là tôn quý nhất. Vì vậy, việc đại hoàng tử lúc này lại đến tẩm cung của hoàng hậu khiến Diệp Phong có chút kinh ngạc và kỳ quái. Vào lúc nửa đêm canh ba, thái tử mang theo một đám cấm quân thị vệ hùng mạnh đến tẩm cung của hoàng hậu, chắc chắn là có mục đích đặc biệt. Quả nhiên, ngay sau đó, thái tử lên tiếng, tất cả các ngươi hãy lục soát toàn bộ tẩm cung của hoàng hậu cho ta, tìm ra quyển bí tịch của yêu tộc trong yêu giới. Bí tịch của yêu tộc trong yêu giới. Diệp Phong đang ẩn mình trên xà nhà, nghe được lời của thái tử, sắc mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Quyển bí tịch yêu tộc mà thái tử tìm kiếm, chẳng lẽ chính là chư thần hoàng hôn mà đại soái bảo mình tìm sao? Nhưng thái tử là con ruột của hoàng hậu cơ mà, nếu thái tử muốn, hoàng hậu đáng lẽ phải chủ động đưa cho hắn chứ? Có lẽ quyển bí tịch tối cao đó liên quan đến quá nhiều thứ, cho nên e rằng ngay cả hoàng hậu cũng không có quyền tự ý đưa cho con trai mình. Diệp Phong thầm nghĩ, không hề để lộ một chút khí tức nào, ẩn mình sâu trong bóng tối. Vừa hay hắn cũng chưa tìm thấy quyển bí tịch tối cao đó, có thể để đám thuộc hạ của thái tử này tìm giúp, sau đó mình nghĩ cách ra tay cướp đoạt là được. Đám cấm quân thị vệ này, mặc dù đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nhưng thực lực võ đạo cũng chỉ vừa bước vào bất hủ cảnh nhất trọng thiên. Có lẽ ở bên ngoài đã rất lợi hại, nhưng trong mắt Diệp Phong bây giờ, cũng không phải là tồn tại gì đáng sợ. Kết hợp với các thủ đoạn hồn đạo thuật pháp của mình, Diệp Phong có thể trong nháy mắt tiêu diệt một vị cấm quân thị vệ cấp bậc này. Cho nên lúc này, Diệp Phong ẩn mình thật sâu trong bóng tối, chờ thời cơ. Vù vù vù, vù vù vù, phía dưới, từng toán cấm quân thị vệ bắt đầu hành động, lục soát từng tòa kiến trúc. Ngay cả thái tử cũng tự mình tìm kiếm. Diệp Phong phát hiện, tu vi của thái tử không mạnh, kém xa Tần Vương, một cường giả đại la cảnh. Chẳng hiểu sao, hoàng đế lại để hắn làm thái tử. Chẳng lẽ chỉ vì thái tử là con trai cả của hoàng đế? Diệp Phong cảm thấy chắc không đơn giản như vậy, có thể liên quan đến mẫu tộc của thái tử. Dù sao, hoàng hậu đại diện cho vạn yêu thần quốc, đại diện cho toàn bộ thế lực yêu tộc của yêu giới. Mà mẫu tộc của Tần Vương, dường như rất bình thường. Tìm thấy rồi, đột nhiên lúc này, một cấm quân thị vệ ở không xa vui mừng kêu lên. Tên cấm quân thị vệ này đã phá vỡ một góc tường trong tẩm cung của hoàng hậu, từ trong đó lấy ra một quyển sách. Trên bìa sách đó, chính là bốn chữ lớn chư thần hoàng hôn. Tốt quá rồi, thái tử đang đứng cách đó không xa, ánh mắt lập tức sáng lên, vội vàng đi về phía tên cấm quân thị vệ kia. Vụt, nhưng đúng lúc này, Diệp Phong cũng ra tay. Hắn lập tức phóng ra hồn lực khổng lồ, thi triển một loại hồn thuật giam cầm học được từ thiên mệnh ti linh hồn cương ngạnh. Ông, gần như ngay tức khắc, tên cấm quân thị vệ kia bị đánh bất ngờ. Cho dù hắn là một võ đạo cường giả bất hủ cảnh, vào giờ phút này cũng lập tức cảm thấy linh hồn mình cứng lại, tựa như bị hàn khí đóng băng trong nháy mắt. Linh hồn là trung khu của một người, cho nên khi linh hồn bị cứng lại, toàn bộ thân hình của tên cấm quân thị vệ cũng lập tức cứng đờ tại chỗ. Không hay rồi, thấy sự khác thường của tên cấm quân thị vệ, mọi người, bao gồm cả thái tử, đều hiểu rằng hắn đã bị một tồn tại bí ẩn nào đó trong bóng tối tấn công. Bảo vệ thái tử điện hạ, một đám cấm quân thị vệ lập tức vây thái tử lại thành một vòng tròn. Mau đi cướp lại quyển bí tịch kia, thái tử thì lớn tiếng quát mắng, nhưng lúc này đã muộn. Vụt, Diệp Phong, toàn thân trong bộ dạ hành màu đen, lóe lên trước mặt tên cấm quân thị vệ đang cứng đờ, lập tức đoạt lấy quyển bí tịch chư thần hoàng hôn trong tay hắn. Sau đó vận chuyển không gian bảo thạch, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Những cấm quân thị vệ bất hủ cảnh kia cũng không cách nào dò ra được hướng đi của Diệp Phong. Không, thái tử lập tức hét lên một tiếng thất thanh. Trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ đến cực điểm. Vụt, vụt, Diệp Phong giấu quyển bí tịch tối cao của yêu tộc chư thần hoàng hôn trong ngực, nhanh chóng xuyên qua màn đêm. Hắn cảm nhận được một luồng võ đạo thần niệm cường đại đang điên cuồng tìm kiếm mình. Nhưng ẩn nặc thuật của Diệp Phong, căn bản không phải là thứ mà những cấm quân thị vệ chuyên tu võ đạo kia có thể phát hiện được. Lúc này Diệp Phong mới nhận ra, Sở dĩ mình có thể tung hoành như cá gặp nước trong hoàng thành của Hồng Hoang Thần Triều là có liên quan đến mệnh lệnh của Hoàng đế. Tất cả người tu hành từ nhỏ chỉ được bồi dưỡng một con đường tu hành duy nhất để có thể phục vụ cho thần triều tốt hơn. Lúc này, Diệp Phong rất nhanh đã trở về viện lớn dành cho thái giám mà hắn đang ở. Tòa viện lớn này nằm ở một khu vực rất hẻo lánh trong hoàng cung, cảnh vật xung quanh cũng rất hoang vu. Nhưng chính vì hoang vu nên khi trở về, Diệp Phong mới cảm thấy an toàn. Bởi vì căn bản không ai có thể nghi ngờ rằng kẻ trộm bí tịch trong tẩm cung của hoàng hậu lại là một tiểu thái giám không đáng chú ý. Lúc này, Diệp Phong trở về phòng mình, mới lấy quyển bí tịch yêu tộc kia ra, chuẩn bị quan sát kỹ lưỡng. Quyển bí tịch này có chất liệu không phải là giấy, mà là sắt mềm. Trên bìa, bốn chữ yêu tộc chư thần hoàng hôn được viết lên, mỗi nét bút đều ẩn chứa đại khí thế, bút pháp như rồng bay phượng múa, trông vô cùng khoáng đạt. Diệp Phong nhận ra được bốn chữ yêu tộc này là do trước khi lẻn vào hoàng cung, đại soái đã đặc biệt viết cho hắn xem một lần bằng văn tự cổ của yêu tộc. Nếu không có lẽ hắn cũng không nhận ra được chữ trên bìa sách cổ này. Bí tịch tối cao của yêu tộc mà ngay cả đại soái cũng hy vọng có được, rốt cuộc là thứ gì đây? Diệp Phong trong lòng có chút kích động, lật mở quyển sách trên tay. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong lại có chút ngây người. Bởi vì hắn lật hết cả quyển chư thần hoàng hôn, lại phát hiện trong sách căn bản không có bất kỳ chữ nào. Toàn bộ đều là trang giấy trắng. Cái gì, cái này sao lại không có gì cả? Diệp Phong lật đi lật lại nhiều lần. Xác nhận rằng quyển sách được gọi là bí tịch tối cao của yêu tộc này đúng là không có một chữ nào, giống như một quyển vô tự tiên thư, lập tức ngẩn người. Tiểu Giao trong nữ hoàng đồ thấy cảnh này cũng có chút kỳ quái, không biết là tình huống gì. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong liều mình quay lại tẩm cung của hoàng hậu tìm kiếm nhiều lần, nhưng không tìm thấy gì cả. Dù Diệp Phong dùng hồn lực dò xét từng tấc đất, cũng không thể phát hiện bất kỳ dấu vết nào. Chẳng lẽ quyển chư thần hoàng hôn này, bí tịch tối cao của yêu tộc, chỉ là một trò lừa bịp, căn bản là một quyển sách rác rưởi không có nội dung gì? Diệp Phong thầm nghĩ, đành phải từ bỏ ý định tiếp tục điều tra, chuẩn bị rời khỏi hoàng cung. Bởi vì mấy ngày qua, Thái tử Điện Hạ đã bố trí ngày càng nhiều cấm quân thị vệ, khắp nơi trong hoàng cung điều tra kẻ đã trộm bí tịch chư thần hoàng hôn hôm đó. Điều này cũng làm đảo lộn kế hoạch ban đầu của Diệp Phong. Diệp Phong vốn định sau khi tìm được chư thần hoàng hôn, sẽ tìm cách đến khu cung điện sâu trong hoàng cung, xem có thể tìm được mẫu thân của mình, gặp mặt một lần. Nhưng bây giờ hoàng cung đề phòng ngày càng nghiêm ngặt, mỗi ngày đều có vô số cấm quân thị vệ tuần tra, Diệp Phong vì không muốn bại lộ thân phận, đành phải tạm thời rời khỏi hoàng cung. Dù sao, Diệp Phong bây giờ cũng không còn nóng vội như trước. Gặp mặt mẫu thân chỉ là chuyện sớm muộn, không cần vội vàng nhất thời. Hơn nữa, bây giờ mẫu thân thông qua đại tư mệnh đã biết mình đang ở trong hoàng thành, chắc chắn bà cũng không lo lắng cho đứa con trai này. Như vậy, chỉ cần mình có thể vững bước tiến lên trong hoàng thành, mẫu thân biết được, chắc chắn cũng sẽ rất vui mừng. Ngày hôm sau, Diệp Phong liên lạc với nội ứng thủ dạ nhân đã chiêu mộ mình trước đó, nhờ hắn đưa mình an toàn ra khỏi hoàng cung. Rời khỏi hoàng cung, Diệp Phong thay một bộ ngân giáp, bên hông đeo đao, trực tiếp hướng về tổng bộ thủ dạ nhân. Đến tổng bộ thủ dạ nhân, Diệp Phong đi thẳng lên lầu các tầng thứ 9. Thị vệ gác lầu các nhận ra Diệp Phong, biết người trẻ tuổi này là hồng nhân bên cạnh đại soái, nên không hề ngăn cản, trực tiếp để Diệp Phong đi lên. Trong lầu các tầng thứ 9, đại soái trong bộ áo giáp đen kịt đang đứng đó, dường như đang suy nghĩ chuyện gì. Diệp Phong tiến lên, ôm quyền nói, đại soái, ti trước đã trở về. Vụt, đại soái đột nhiên quay người, ánh mắt thâm thúy xuyên qua mặt nạ kim loại đen trên mặt. Lập tức nhìn thẳng vào Diệp Phong, nói, mang về rồi sao? Diệp Phong gật đầu, nói, may mắn không làm nhục mệnh, chư thần hoàng hôn đã mang về, chỉ là đại soái giọng điệu ngưng lại, nói, chỉ là cái gì? Diệp Phong lấy quyển bí tịch chư thần hoàng hôn tựa như vô tự thiên thư kia từ trong nhẫn chữ vật ra, đưa cho đại soái, nói, chỉ là ti chức không ngờ rằng. Quyển chư thần hoàng hôn này dường như là một quyển vô tự thiên thư, không có tác dụng gì cả. Vô tự thiên thư. Đại soái nhận lấy quyển bí tịch tối cao của yêu tộc, lật ra xem, giọng điệu bình tĩnh, nói, chính là quyển sách này. Diệp Phong nhìn dáng vẻ bình tĩnh của đại soái, xem ra với cảnh giới hiện tại của mình, không thể nhìn ra được huyền bí của chư thần hoàng hôn, nhưng đại soái dường như có thể. Đại soái lúc này lên tiếng, nói đi, ngươi muốn nguyện vọng gì? Bản soái đã hứa, chỉ cần ngươi giúp ta tìm được chư thần hoàng hôn, ta sẽ đáp ứng một nguyện vọng của ngươi. Đương nhiên, nguyện vọng này phải nằm trong khả năng của ta, và không được thương thiên hại lý. Diệp Phong gật đầu, nói, ty trước tạm thời chưa nghĩ ra nguyện vọng gì, dù sao nguyện vọng mà đại soái hứa hẹn là vô giá, ta phải suy nghĩ kỹ. Đại soái dường như biết Diệp Phong sẽ nói vậy, ông cười cười, nói, lời hứa của ta đối với ngươi sẽ không hết hạn, ngươi nghĩ kỹ rồi hãy nói cho ta. Bây giờ ngươi xuống đi. Vâng, đại soái. Diệp Phong ôm quyền, lập tức lui khỏi lầu các tầng thứ 9. Trên đường xuống lầu, trên mặt Diệp Phong vẫn mang theo một tia vui mừng. Lần lẻn vào hoàng cung này tuy có kinh hiểm, nhưng thu hoạch cũng khá tốt. Không những có được một tiểu long mạch ngưng tụ từ khí vận của Hồng Hoang thần triều, còn có được lời hứa một nguyện vọng của đại soái. Đây đều là những thứ có tiền cũng không mua được. Diệp Phong, đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên từ không xa. Là Trần Cửu, hắn mặc một bộ ngân giáp, lúc này từ không xa chạy tới, ánh mắt mang theo vẻ mừng rỡ, nói, Diệp Phong, mấy ngày nay tiểu tử ngươi đi đâu thế? Sao tìm mãi không thấy? Diệp Phong nhìn Trần Cửu, nói, sao thế? Vui mừng như vậy làm gì? Tìm ta có chuyện gì sao? Trần Cửu cười nói cho ngươi một tin tốt, Thiên Âm Phường đã dỡ bỏ phong tỏa, mở cửa trở lại rồi, các ca cơ xinh đẹp lại bắt đầu đón khách. Diệp Phong, đi Thiên Âm Phường với ta uống rượu nghe hát đi, khoảng thời gian này công vụ bận rộn, nên thả lỏng một chút. Diệp Phong nhíu mày, nói, Trần Cửu, Thiên Âm Phường mở cửa trở lại mà làm ngươi vui đến thế à, đừng có ra ngoài làm mất mặt thủ dạ nhân chúng ta. Trần Cửu không quan tâm, nói, ta chính là người phóng khoáng như vậy đấy. Diệp Phong, đừng nói nhảm nữa, đi uống rượu nghe hát với ta. Diệp Phong lắc đầu, nói, ta muốn về trang viên, còn có chút việc phải xử lý. Trần Cửu nói, ta mời. Diệp Phong kéo Trần Cửu, nói, đi thôi, gần đây ta cũng rất mệt, quả thực cần thư giãn một chút. Khi Diệp Phong trở về trang viên riêng của mình thì trời đã tối. Vừa bước đến cửa trang viên, hắn đã thấy An Diệu Y, vị hồ tiên ấy, với bóng hình thướt tha tuyệt thế khuynh thành, đang đứng trên một cành cây. Diệp Phong nhìn vị hồ tiên sâu không lường được này, không khỏi hỏi, An cô nương, muộn thế này còn ở đây làm gì? Chẳng lẽ là chuyên môn đợi ta sao? An Diệu Y thần sắc lạnh nhạt, nói, mấy ngày nay ta đều đang đợi ngươi, hy vọng nhiệm vụ trong hoàng cung của ngươi có thể mau chóng hoàn thành. Diệp Phong ngạc nhiên, nhiệm vụ của ta trong hoàng cung hoàn thành hay không, có liên quan gì đến An cô nương sao? Vù, thân ảnh An Diệu Y khẽ động, bóng hình xinh đẹp tuyệt mỹ đã đứng ngay trước mặt Diệp Phong. Đương nhiên là có quan hệ với ta. An Diệu Y cười cười, nói, ngươi hoàn thành nhiệm vụ, làm đại soái của thủ dạ nhân hài lòng, vậy thì ông ta sẽ không để ý đến một hồ tiên nhỏ bé không đáng kể như ta. Diệp Phong nhìn An Diệu Y, nói cũng đúng. À phải, An cô nương là hồ tiên có vạn cấp hồn lực, so với đại soái của chúng ta thì thực lực thế nào? Đôi mắt đẹp của An Diệu Y hiếm thấy lộ ra một tia kiêng kỵ, nói, ta tuy là yêu tiên, nhưng so với đại soái của các ngươi thì kém quá xa. Căn bản không cùng một đẳng cấp. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi gật đầu, nói, quả thực, dù sao đại soái và võ thần là hai vị thủ hộ thần được Hồng Hoang thần triều công nhận. An Diệu Y lúc này nhìn Diệp Phong, nói, đại soái không giết ta, chứng tỏ nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành. Diệp Phong gật đầu, nói, ta quả thực đã tìm thấy chư thần hoàng hôn, quyển bí tịch tối cao của yêu tộc, hơn nữa còn cướp được từ tay thái tử. An Diệu Y ngạc nhiên, thái tử cũng đang tìm kiếm chư thần hoàng hôn, Diệp Phong nói, đúng vậy, may mà vừa lúc bị ta bắt gặp. Nếu không bây giờ quyển bí tịch tối cao của yêu tộc chư thần hoàng hôn đã ở trong tay thái tử, vậy thì ta có lẽ đã không có cơ hội tìm được nó. An Diệu Y cười nói, vậy ngươi đã lật xem chư thần hoàng hôn chưa? Bên trong rốt cuộc ghi chép cái gì, là bí thuật vô thượng của yêu tộc, hay là thứ gì khác? Diệp Phong lắc đầu, nói, bên trong không có gì cả. Quả thực là một quyển vô tự thiên thư. An Diệu Y vô cùng kinh ngạc, bí tịch tối cao của yêu tộc chúng ta lại là một quyển vô tự thiên thư. Chư thần hoàng hôn, quyển bí tịch tối cao này, trong lòng yêu giới và vô số yêu tộc, hiển nhiên danh tiếng rất lớn. Ngay cả An Diệu Y, một hồ tiên, lúc này cũng rất hứng thú với nó. Nhưng khi nghe Diệp Phong nói ra bí mật thật sự của chư thần hoàng hôn, rằng nó là một quyển vô tự thiên thư, An Diệu Y vô cùng kinh ngạc. Diệp Phong nói, nhưng đại soái lại rất hài lòng, có lẽ là do cảnh giới của ta quá thấp, không nhìn ra được gì. An Diệu Y dường như có chút thất vọng, dù sao ban đầu nàng định từ chỗ Diệp Phong đổi lấy một chút nội dung được ghi chép trong chư thần hoàng hôn, điều đó có thể sẽ giúp ích rất lớn cho một yêu tiên như nàng. Lúc này Diệp Phong chuyển chủ đề, hỏi, An cô nương, không biết khoảng thời gian này cô nương ở trong trang viên riêng của ta thế nào? An Diệu Y cười cười, nói, trong toàn bộ hoàng thành, nơi của ngươi được xem là tương đối yên tĩnh. Trang viên riêng này của ngươi quả thực rất tốt, thích hợp để nghỉ ngơi dưỡng sức. Ánh mắt Diệp Phong lóe lên, hỏi, vậy thực lực của An cô nương đã hồi phục thế nào rồi? An Diệu Y dường như biết Diệp Phong đang nghĩ gì, nàng khẽ mỉm cười, nói, Diệp công tử cứ yên tâm, ta sẽ không làm hại ngươi. Trong hoàng thành này, kẻ nào to gan cũng không dám công khai giết một vị ngân giáp thủ dạ nhân. Diệp Phong lắc đầu, nói, ta không lo An cô nương làm hại ta, dù sao chúng ta bây giờ cũng coi như là bằng hữu. Ta sở dĩ hỏi cô nương hồi phục thế nào, là muốn cùng cô nương bàn một chuyện hợp tác. Ánh mắt An Diệu Y lộ ra một tia kinh ngạc, ý gì? Hợp tác gì? Giữa ngươi và ta có thể có chỗ nào để hợp tác sao? Không phải ta cố ý xem thường Diệp công tử, nhưng thực lực hiện tại của ngươi, đối với ta mà nói, thật sự không đáng là gì, không thể cùng ta nói chuyện ngang hàng. Diệp Phong cũng không tức giận, chỉ cười nói, có những lúc hai bên có thể đối thoại bình đẳng, không nhất thiết phải xem thực lực có tương đồng hay không. Mặc dù thực lực nhỏ bé của ta hiện tại trong mắt An cô nương không là gì, nhưng ta có thân phận ngân giáp thủ dạ nhân trong hoàng thành. Hơn nữa, trong hoàng thành phồn hoa thịnh vượng nhất của nhân tộc, ta có một trang viên riêng lớn như thế này, tuy hiện tại nó chưa phải là lãnh địa của ta, nhưng ta tin rằng ta sẽ sớm tích lũy đủ công huân, được hoàng thất phong tước, sau này nơi đây sẽ là lãnh địa riêng của ta, thần thánh bất khả xâm phạm, có thể che chở cho bất kỳ tồn tại nào. An Diệu Y nhìn Diệp Phong, ánh mắt vốn không để tâm lúc này lại lộ ra một tia ngưng trọng, nói, Diệp công tử nói nhiều như vậy, rốt cuộc là muốn biểu đạt ý gì? Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, ta muốn cùng An cô nương làm ăn. Ánh mắt An Diệu Y sững sờ, nói, làm ăn? Làm ăn gì? Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lóe lên tia sáng trí tuệ. Nói, ta ở trong hoàng thành phồn hoa nhất của nhân tộc, gần như có thể có được nguồn hàng hóa vô tận, ví dụ như đan dược, binh khí, truyền thừa, còn có các loại đồ mỹ nghệ. Đồ dùng hàng ngày, xa xỉ phẩm ta nghĩ yêu giới của An cô nương, chắc chắn có rất nhiều yêu tộc hứng thú với những món hàng này của nhân tộc. An Diệu Y nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức hiểu ra ý của hắn. Diệp Phong vậy mà muốn kết hợp với nàng, buôn lậu và giao dịch các loại hàng hiếm của nhân tộc. Diệp Phong lúc này tiếp tục nói, An cô nương, yêu giới của các ngươi tuy điều kiện sống lạc hậu, nhưng trên mảnh đất rộng lớn đó lại ẩn chứa vô số tài nguyên thiên nhiên. Ví dụ như mỏ tinh thạch, mỏ năng lượng, trọng giáp của yêu tộc đều là những thứ cực kỳ quý giá mà nhân tộc chúng ta không phổ biến. Nếu chúng ta hợp tác, hai bên đều sẽ thu được lợi nhuận kinh người. Phía đại thương hội của nhân tộc, ta sẽ đi liên hệ, còn phía yêu tộc, liền dựa vào An cô nương. Với thân phận là một trong bảy đại yêu tiên của thiên hạ, Hồ Tiên đại nhân, chắc hẳn sẽ rất dễ dàng. An Diệu Y nhìn Diệp Phong, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị, nói, xem ra ngươi rất muốn phát triển thế lực của riêng mình. Diệp Phong gật đầu, nhìn về phía xa, nói, ta đến Hồng Hoang đại lục chính là vì thăng quan tiến tước, có được quyền thế to lớn. Cho nên ta muốn không ngừng phát triển thế lực của mình trong hoàng thành, bồi dưỡng thuộc hạ trung thành. Mà muốn làm được tất cả những điều này, đều cần có nguồn tài nguyên và tài phú dồi dào, liên tục. An Diệu Y nói, chuyện hợp tác này ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi có chắc việc tư thông với yêu tộc như vậy sẽ không bị triều đình nghiêm trị sao? Diệp Phong cười cười, nói, ta sở dĩ dám đề xuất việc hợp tác này, tự nhiên là có lòng tin của riêng mình. Ngươi phải biết, ta là hồng nhân trước mặt đại soái, loại chuyện này người bình thường đều sẽ mở một mắt nhắm một mắt. Hơn nữa, chúng ta hợp tác giao dịch lén lút, người bình thường cũng không phát hiện được. An Diệu Y gật đầu, nói, loại hợp tác này quả thực có lợi ích rất lớn cho cả hai chúng ta. Chỉ cần phía ngươi không xảy ra vấn đề, ta tự nhiên sẽ không từ chối. An Diệu Y lúc này trong lòng không khỏi thầm khen khí phách của Diệp Phong. Bởi vì việc tư thông với dị tộc để tiến hành giao dịch lớn, điều này bị Hồng Hoang thần triều nghiêm cấm. Nhưng Diệp Phong, một ngân giáp thủ dạ nhân nhỏ bé, lại dám làm như vậy. Sau khi bàn bạc xong việc hợp tác với An Diệu Y, tảng đá lớn trong lòng Diệp Phong cuối cùng cũng được đặt xuống. Trước đó, Diệp Phong vẫn luôn âm thầm suy nghĩ, làm thế nào để giải quyết vấn đề tài chính cho việc phát triển thế lực của mình. Nhưng bây giờ, ông trời lại đưa đến cho hắn một hồ tiên An Diệu Y, hơn nữa, sau lưng còn có đại soái làm chỗ dựa, không sợ An Diệu Y giở trò gì với mình. Dù sao, lựa chọn tốt nhất của An Diệu Y hiện tại chính là ở lại nơi của hắn, nhận sự che chở của hắn, đồng thời hợp tác với hắn. An Diệu Y hành động rất nhanh, ba ngày sau đã dùng thủ đoạn bí mật vận chuyển một lô hàng lớn từ yêu giới đến. Những món hàng này đều là đặc sản của yêu giới, ví dụ như từ thủy tinh năng lượng, thiên địa linh châu, tụ quang bảo thạch mà giới quý tộc hoàng thành rất ưa chuộng. Ngoài ra, còn có không ít thịt linh thú yêu giới, thông thiên mễ chỉ có ở yêu giới, cửu sắc linh chi, yêu thần huyết liên, tóm lại, tất cả đều là chân phẩm hào hạng. Có thể thấy, An Diệu Y rất có thành ý, Diệp Phong vô cùng vui mừng, cho đám yêu tộc do An Diệu Y sắp xếp giao hàng ở lại trang viên, đồng thời ra lệnh cho yêu mị. Hòa thượng và thiếu niên tóc tím mắt tím A Linh tạm thời không tu luyện, đi kiểm kê hàng hóa. Mấy ngày nay, Diệp Phong cũng đã liên lạc với mấy thương hội nhỏ trong Hoàng Thành. Hắn không liên lạc với các đại thương hội, dù sao mới bắt đầu mà đã tìm đến họ, không những không được coi trọng, mà còn có thể bị ăn mất. Dựa vào thân phận ngân giáp thủ dã nhân của mình, Diệp Phong rất nhanh đã kết nối được với mấy thương hội nhỏ. Diệp Phong mời người quản lý của các thương hội nhỏ đó đến trang viên. Ban đầu, những người phụ trách này chỉ nghĩ rằng Diệp Phong, một ngân giáp thủ dã nhân, chỉ có chút giao dịch nhỏ, kiếm chút cháo mà thôi. Nhưng khi họ đến trang viên, nhìn thấy đống hàng hóa của yêu tộc chất cao như núi, phần lớn đều là chân phẩm, giá trị liên thành, những người phụ trách này lập tức sững sờ. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, chư vị đối với những món hàng này, chắc là hài lòng chứ. Một vị chủ thương hội lập tức có chút sợ hãi nói, Diệp ngân giáp, những món hàng này lai lịch không có vấn đề gì chứ. Diệp Phong nhếch miệng cười, bắt đầu nói dối, đương nhiên không có vấn đề. Đây đều là ta cùng mấy vị ngân giáp khác săn bắn được ở vùng đất hoang của yêu tộc nơi biên giới Hồng Hoang Đại Lục, tuyệt đối không có vấn đề. Mấy vị phụ trách thương hội nuốt nước bọt, lập tức gật đầu lia lịa, món hàng này, chúng ta nhận. Những người phụ trách thương hội này đều là những kẻ tinh danh, tự nhiên biết lời Diệp Phong nói có thể là giả. Nhưng trước lợi nhuận khổng lồ, họ căn bản lười suy nghĩ đến hậu quả, cứ kiếm một mẻ lớn trước đã. Dù sao, nhiều chân phẩm từ yêu giới như vậy, bất kể là trên thị trường công khai hay chợ đen, nhu cầu đều rất lớn, có thứ còn có thể bán được giá trên trời. Diệp Phong rất hài lòng với thái độ của những người phụ trách này. Mặc dù hiện tại hắn chỉ liên lạc với các thương hội nhỏ, nhưng lại an toàn, hơn nữa các thương hội nhỏ này cũng có mạng lưới rộng khắp, tiềm năng tiêu thụ rất lớn. Cùng với việc kinh doanh ngày càng lớn mạnh, nhân lực trong trang viên riêng của Diệp Phong thiếu hụt nghiêm trọng. Hắn ra lệnh cho yêu mị dẫn hòa thượng và thiếu niên A Linh đến trại tị nạn ngoài Hoàng Thành để tiếp tục tìm kiếm người có thiên phú, đưa về trang viên. Trang viên của Diệp Phong ngày càng đông người, thị vệ, thị nữ, người áp tải hàng hóa, người phụ trách giao dịch với yêu giới đã hình thành một quy trình hoàn chỉnh, dần dần đi vào quy củ. Trang viên của Diệp Phong từ một tòa hung trạch không ai ngó ngàng, này đã nghiễm nhiên trở thành một trang viên xa hoa, phồn thịnh. An Diệu Y cũng thu hoạch không nhỏ, kiếm được tài phú kha khá, thực lực cũng hồi phục gần một nửa. Đối với điều này, vị hồ tiên An Diệu Y vô cùng vui mừng vì lựa chọn hợp tác với Diệp Phong lúc trước. Đương nhiên, người được lợi nhiều nhất chính là bản thân Diệp Phong. Cùng với sự tích lũy tài phú ngày càng nhiều, trang viên của Diệp Phong chiêu mộ được ngày càng nhiều nhân tài, dưới trướng cũng nuôi dưỡng được hơn 10 tử sĩ trung thành. Tất nhiên, những việc này đều do yêu mị, hòa thượng và thiếu niên tóc tím mắt tím A Linh phụ trách. Yêu mị hữu trách vận hành hàng ngày và tài chính của trang viên. A Linh phụ trách huấn luyện thị vệ, không ngừng củng cố lực lượng bảo vệ cho trang viên. Hòa thượng thì tìm kiếm người có thiên phú trong trại tị nạn, đưa về trang viên, bổ sung cho thế lực dưới trướng của Diệp Phong. Mọi thứ đều đi vào guồng quay, phát triển không ngừng. Trong đó, Cổ Băng Linh và Cổ Kiến An từ Tần Vương Phủ đến thăm, đều bị sự phồn thịnh của trang viên riêng của Diệp Phong làm cho kinh ngạc. Liễu Diệp Mi, nội tư đệ tử của Thiên Mệnh Ti, sau khi đến một lần, đã dứt khoát lựa chọn gia nhập trang viên của Diệp Phong. Bởi vì nữ nhân này biết, đi theo Diệp Phong, tiền đồ vô lượng, điểm này, nàng đã phát hiện từ rất lâu trước đây. Có sự gia nhập của Liễu Diệp Mi, một thuật sĩ của Thiên Mệnh Ti, trang viên của Diệp Phong thậm chí còn có thể tự sản xuất một số bộ thuật pháp, quyền trục thuật pháp lợi hại. Những thứ này đối với yêu tộc yêu giới đều là đồ chơi mới lạ, rất hút hàng, giúp Diệp Phong kiếm đầy bồn đầy bát. Việc tu hành của chính Diệp Phong tự nhiên cũng không hề chảnh màng. Dưới sự tích lũy tài phú khổng lồ, tu vi của hắn ngày càng tăng. Trong vòng 3 tháng ngắn ngủi, tu vi của Diệp Phong từ chân thần cảnh tam trọng thiên đã tăng lên chân thần cảnh lục trọng thiên. Một ngày nọ, Diệp Phong mặc ngân giáp, đeo trường đao, dẫn theo hai đồng giáp thủ dạ nhân đi tuần tra trong hoàng thành. Đột nhiên lúc này, phía trước truyền đến một trận ồn ào. Trong tiếng ồn ào đó, dường như còn có tiếng hét thảm, hẳn là đã xảy ra tranh chấp. Đi xem thử, Diệp Phong dẫn theo hai đồng giáp thủ dạ nhân, lập tức bước nhanh về hướng đó. Nhiệm vụ hàng ngày của thủ dạ nhân là tuần tra, Nếu gặp phải tranh chấp trong hoàng thành, tự nhiên phải quản. Khi Diệp Phong và hai đồng giáp đến bên ngoài đám đông, họ nhìn thấy hai bóng người quần áo có chút rách dưới, một già một trẻ, đang ngã trên mặt đất. Hai ông cháu này dường như là bình dân trong hoàng thành, một lão giả mặc áo gai rách, một tiểu nha đầu phấn điêu ngọc trác. Chát, lúc này, trước mặt hai ông cháu, một công tử ca trẻ tuổi có rất nhiều thị vệ đi theo, tay cầm một cây roi, đang quất vào hai ông cháu. Mỗi một roi quất xuống, trên khuôn mặt non nớt của tiểu nha đầu lập tức xuất hiện một vết máu, máu tươi chảy ra, trông đến kinh người. Người xung quanh thấy cảnh này, ai nấy đều kinh hãi, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Tên công tử ca này quá độc ác, đến cả trẻ con cũng nhẫn tâm như vậy. Mà hai ông cháu họ, chỉ vì cô cháu gái nhỏ vấp ngã, làm bẩn một chút vạt áo của tên công tử ca mà đã phải chịu trận đòn thảm khốc. Nhưng không ai dám tiến lên ngăn cản hay giúp đỡ. Bởi vì trang phục trên người tên công tử ca này chính là trang phục của dòng chính giáo chủ thế lực bá chủ Bắc Bộ tinh vực Long Thần Giáo, đại diện cho thân phận cao quý. Mặc dù Hồng Hoang Thần Triều thống nhất toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục và trung tâm tinh vực, nhưng các thế lực bá chủ hàng đầu ở các tinh vực khác. Trước mặt Hồng Hoang Thần Triều tuy không thể nói là uy hiếp, nhưng cũng không thể xem thường. Hơn nữa, nghe nói thế lực bá chủ Bắc Bộ tinh vực Long Thần Giáo này có quan hệ mật thiết với Thái tử Điện Hạ Đương Triều. Thái tử Điện Hạ đang lôi kéo thế lực bá chủ Bắc Bộ tinh vực này. Hu hu hu, lúc này, tiểu nha đầu kia đang khóc lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vết roi máu, sắp bị đánh chết. Một con nhóc quê mùa, dám làm bẩn y phục của bản thiếu gia, quả là tự tìm cái chết. Tên công tử ca Long Thần Giáo cười lạnh, giọng điệu hung ác, ánh mắt lộ vẻ khoái trá khi ngược đãi người khác, dường như rất hưởng thụ cảm giác vô pháp vô thiên này. Dừng tay, đột nhiên lúc này, một tiếng quát đầy nội lực vang lên. Vụt, Diệp Phong dẫn theo hai đồng giáp lập tức bước tới, hắn vươn tay, ôm tiểu nha đầu vào lòng, che chở lão nhân sau lưng. Đại ca ca